Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 591, 591. Chương 591 đáng đánh chú ý. Học viện khẳng định sẽ tra ra là ai đối với các ngươi động tay. Mục Tiết Toàn làm học sinh đại biểu. Nói chuyện phân lượng tự cho là thực đủ, hai cái bị Liên Thanh xé lạn miệng nữ sinh. Sùng bái kính ngưỡng mà nhìn Mục Tiết Toàn học tỷ. Các nàng tin tưởng học tỷ nhất định sẽ hỗ trợ diệt trừ Cố Thanh. Liên Thanh xa xa liếc ba nữ nhân ánh mắt giao lưu. Khóe miệng giơ lên khinh thường độ cung, nàng ý niệm khống chế. Toàn dựa linh hồn lực xé lạn kia hai cái miệng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Mục Tiết Toàn có cái gì năng lực tìm ra chứng cứ. Đường lão sư, Phỉ lão sư, đem phi hành kỵ thú thả ra. Phí Thái cùng thấy sân huấn luyện mất khống chế dần dần bị bình áp. Xuống, lập tức mệnh lệnh một bên nam lão sư cùng nữ lão sư. Đem đi trước thần thú vực sâu phi hành kỵ thả ra, ở tập kết đám người trước. Hơn 20 đầu cao cấp phi hành linh thú xuất hiện mọi người trước mắt, oa. Không hổ là thánh giả nhạc học viện A. Như vậy 20 mấy đầu linh thú, không đáng kể chút nào. Mấy ngày liền kiệt động thủ kéo kéo Liên Thanh ống tay áo. Thấp giọng dò hỏi, tỷ, chúng ta muốn đi nhờ học viện phi hành thú sao? Ân, Lôi Bằng cùng anh đều qua thấy được. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt khế ước sủng toàn bộ. Tấn chức vì thần thú, nếu là làm này đàn vốn là ghen ghét Cố Thanh người biết bọn họ còn có thần thú. Này càng là hận không thể lột bọn họ ra uống quăng bọn họ huyết. Mấy ngày liền kiệt minh bạch mà đứng yên ở tỉ tỉ bên cạnh người, Phí Thái cùng ở trên đài cao nhìn. Kết bè kết đội tân sinh. Đêm này tranh đi thần thú vực sâu thu thập thú linh đan quy tắc nói ra, tin tưởng ở đây các vị tân sinh đều biết, đi trước thần thú vực sâu thu thập thú linh đan. Là chúng ta thánh giả nhạc học viện từ trước tới nay đại hoạt động, tham dự chính là hai cái giáo. Khu tân sinh, các ngươi đem đại biểu chúng ta Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu vinh dự. Này 15 vị lão sư, sẽ đi theo các ngươi cùng nhau đi trước thần thú vực sâu. Bảo hộ các ngươi, ngoặc kép, hiệu trưởng ở trên đài nói rất nhiều. Hắn theo như lời yêu cầu, Liên Thanh trước thời gian liền hiểu biết qua, này tranh tân sinh hoạt động. Trừ bỏ là thánh giả nhạc học viện hai cái giáo khu đánh giá. Vẫn là các trong học viện tân sinh xếp hạng, hướng giới tân sinh, đại bộ phận chính là tranh thủ ở thần thú vực sâu biểu hiện. Hồi giáo sau bị lão sư nhìn chúng, tóm lại, mỗi cái tân sinh đều sẽ đem hết toàn lực. Một tổ một đầu phi hành kỵ, đại gia chính mình phân phối. Phỉ Thiên Hòe làm nổi danh nữ giáo viên, danh vọng cực cao, nàng mở miệng nói chuyện. Mặc dù là thế gia quý tộc công tử tiểu thư, cũng sẽ cấp Phỉ Thiên Hòe cực đại mặt mũi, bởi vì bọn họ tưởng nhập danh sư môn hạ. 101 danh tân sinh, mỗi tổ cơ hồ đều là tổ đủ rồi 5 người, bất quá lần này tân sinh hoạt động. Khó được có 5 vị lão sinh tham dự, cuối cùng tổng cộng đi Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu học sinh. Có 106 người, chia làm 25 cái tổ. Cố Thanh, Cố Kiệt cùng Tề Văn Hiên ba cái luyện khí thương hội đề cử tới bình dân học sinh. Ba người tạo thành một đội là ít nhất người. Hừ, tới rồi thần thú vực sâu. Có người đẹp, ở thần thú vực sâu. Không có bất luận kẻ nào giám thị. Những cái đó ghen ghét căm hận Cố Thanh người. Tưởng xuống tay rất đơn giản. Liền tính xong việc truy cứu trách nhiệm. Trực tiếp đẩy đến linh thú trên người xong việc tỉ. Này đó lão bà thật sẽ nghĩ cách, đến lúc đó liền xem ai chết trước. Mấy ngày liền kiệt hiểu biết tỷ tỷ tính nết, nếu này đó nữ nhân đối tỷ tỷ làm thực quá mức sự. Tỷ tỷ nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, như các nàng suy nghĩ. Ở thần thú trong vực sâu mặt giết người, trách nhiệm là có thể truy cứu đến linh thú trên người. Mấy ngày liền kiệt mi giác hơi trọn, kia phó nhiều phút giây trầm trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Cùng Liên Thanh càng thêm tương tự. Hết chương.